Chương 1352, đột phá thời cơ. Trở lại Lưu Hải ngõ tứ hợp viện sau, Hạ Nhược Phi để Ngô Tú Quyên lập tức sửa lại hai căn phòng khách đi ra. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ có Lăng Thanh Tuyết lại đây, vì lẽ đó căn bản không có để người chuẩn bị phòng khách, trong lòng còn nghĩ có thể mượn lần này Lăng Thanh Tuyết đến kinh thành cơ hội, hòa dịu song phương một chút có chút lúng túng quan hệ, có thể một lần nữa ngủ đến trên một cái giường là tốt nhất. Bất quá lần này là Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời lại đây, Hạ Nhược Phi liền biết, ở cùng nhau nhất định là không vui. Mọi người từ sân bay trở về cũng đã là buổi trưa thời gian phần, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi mỗi bên từ trở lại gian phòng của mình thu thập một chút, liền cùng Hạ Nhược Phi cùng nhau đến hậu viện đi ăn cơm trưa. Cơm nước xong ba người trở lại trung gian cái kia sân, Lăng Thanh Tuyết nói, Nhược Phi, ngươi an bài cho ta cái xe đi ngày mai sẽ là khai trương lễ mừng, buổi chiều ta muốn đến đào nguyên hội bên kia nhìn Ngô Sư Huynh bọn họ chuẩn bị tình huống. Lăng Thanh Tuyết trong miệng Ngô Sư Huynh là Lăng Khiếu Thiên một tên học trò, trước cũng vẫn luôn ở Tam Sơn Lăng Ký vốn riêng món ăn làm việc, lần này phái tới kinh thành phụ trách đào nguyên hội Lăng Ký vốn riêng món ăn công tác, cũng coi như là một mi nhờ chô nở dê đơ một mặt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, không thành vấn đề buổi chiều ta cùng đi với ngươi một chuyến đi, vừa vặn ta cũng có một quãng thời gian đều không qua đi tới ngươi buổi chiều liền đừng đi. Lăng Thanh Tuyết nói, vi vi tìm ngươi còn có chuyện đây á. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút. Tống Vi đỏ cả mặt no ý nói, không có chuyện gì ta có thể có chuyện gì. Lăng Thanh Tuyết cười một cái nói, tại sao sẽ không sao, đây đây chúng ta không phải đã nói rồi sao, buổi chiều để cái tên này cùng ngươi tu luyện, buổi tối đến phiên ta tu luyện, hiện ở nhà này hỏa thường thường hướng về ở ngoài chạy, chúng ta công pháp tu luyện lại cần hắn phối hợp mới được, này thật vất vả bắt được hắn một lần, đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội tu luyện không có quan hệ, sau đó có nhiều thời gian. Tống Vi xấu hổ no ý nói. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, lại nhìn một chút Tống Vi, suy nghĩ chỉ chốc lát sau gật đầu nói, vậy được, ta để Võ Cường lái xe đưa ngươi, mặt khác ta lại cho Triệu Đại ca gọi điện thoại đi, mấy người bọn hắn hôm nay nên đều tại hội sở bên kia. Lăng Thanh Tuyết cười gật đầu một cái nói, tốt, ngươi an bài xong liền được. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết kéo Tống Vi tay, nói, vi vi chúng ta đều đã nói xong, này có ngượng ngùng gì, cái tên này tính tình bại hoại, chúng ta không chủ động nắm lấy cơ hội tu luyện, tu vi kia lúc nào mới có thể tăng lên a, sau đó trên lệnh bị hắn càng kéo càng lớn làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi ở một bên cười khan không nói gì, mà Tống Vi thì lại đỏ mặt nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi đem Võ Cường đều đến phân phó một phen, để Võ Cường mở Toyota án phạt xe đưa Lăng Thanh Tuyết đi đào nguyên hội, buổi chiều liền lưu ở bên kia bảo đảm. Tiếp theo hắn lại cho Triệu Dũng Quân gọi điện thoại. Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người quả nhiên đều tại hội sở bên kia, vội vàng chuẩn bị ngày mai khai trương lễ mừng sự tình. Triệu Dũng Quân vừa nghe Hạ Nhược Phi nói một lúc Lăng Thanh Tuyết gặp qua đi, liền sang sảng no ý nói, ngươi để em dâu đến thôi, vốn riêng quán cơm bên kia có cao ý gì cần chúng ta bên này cân đối, cũng có thể trực tiếp tìm ta. Thạt Hạ Nhược Phi cười nói. Kha cờ hờ khi vơ y ta cái quỷ á. Triệu Dũng Quân cười mắng. Lại nói đây không phải là chúng ta việc làm ăn của mình sao, đúng rồi, em dâu vừa tới kinh thành, cũng nghĩ đuổi tới xem một chút, tiểu tử ngươi thân là cổ đông lớn, làm sao còn không thấy ngại tránh quấy rầy á. Hạ Nhược Phi nhìn bên cạnh Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết một chút, có chút lúng túng no ý nói, Triệu đại ca, phía ta bên này buổi chiều có một số việc đi không mở, không phải vậy khẳng định bô y tiếp Thanh Tuyết đồng thời đi qua. Triệu Dũng Quân không phải Tống Duệ, cũng sẽ không vẫn bám vào chuyện này không phóng. Hạ Nhược Phi nếu giải thích, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là cười ha ha no ý nói, vậy ngươi ngày mai tổng muốn đi qua đi, có thể tuyệt đối đừng đến muộn á, vậy khẳng định sẽ không. Triệu đại ca yên tâm đi, ngày mai ta chỉ định trước giờ đến. Hạ Nhược Phi nói, đúng vậy, phía ta bên này vội vàng đây liền không cùng ngươi nhiều lời. Triệu Dung Quân nói, tốt cái kia ngày mai gặp đi. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, nói với Lăng Thanh Tuyết, Triệu đại ca còn có Tống Duệ bọn họ ngươi cũng đều biết. Xế chiều hôm nay bọn họ đều ở bên kia, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tìm bọn họ đều là người mình, hơn nữa cũng đều là chính mình chuyện làm ăn, không cần khách khí ta biết rồi. Lăng Thanh Tuyết nói, vậy ta trực tiếp đi qua. Nói xong, Na Nở Dê lại hướng Tống Vi chớp chớp mắt, nắm tay làm một cố gắng lên thủ thế, để Tống Vi lại nháo cái mặt đỏ ửng. Lăng Thanh Tuyết đến hậu viện đi ngồi xe, bên này trong nhà chỉ còn lại Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người. Bầu không khí một hồi liền trở nên hơi ám muội. Tống Vi đỏ mặt nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, nhẹ nói, Nhược Phi, ngươi buổi trưa trước nghỉ một lát đây đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, chớ đứng ở chỗ này đây nói chuyện, chúng ta vào nhà trước đi. A Tống Vi hơi sững sờ. A cái gì? Hạ Nhược Phi có chút buồn cười no ý nói, tu luyện đương nhiên phải đến trong phòng, chẳng lẽ chúng ta ở trong sân bố trí một cái thời gian trận pháp. Nói xong, Hạ Nhược Phi rất tự nhiên kéo lại Tống Vi nhu đề, nắm na nở dê đi vào phòng của hắn. Sau khi vào nhà, Hạ Nhược Phi gặp Tống Vi có chút câu nệ, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, Vi Vi, ở đây ngươi cũng không biết đến qua bao nhiêu chuyến, làm sao hôm nay trái lại sinh phần nữa nha. Tống Vi đối với gian phòng này tự nhiên là vô cùng quen thuộc, đương thời chính là ở đây, na nở dê kiên chỉ muốn trước giờ thành trừ đảo hoa trướng, Hạ Nhược Phi mạo hiểm bên dưới, trái lại đánh bậy đánh bạn, phát hiện linh thể hợp tu phương pháp. Nếu như không có lần đó liều lĩnh, quan hệ của hai người không có khả năng có thực chất tính tiến triển. Đương nhiên, có thế Hạ Nhược Phi vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh chân chính chỗ ảo diệu. Tống Vi nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, không khỏi hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, ta cái nào có ra mặt dạy như ngươi. A Hạ Nhược Phi thoải mái hướng về trên ghế xạ lồng dựa vào một chút, nghiêm nghị nói, Vi Vi, nếu hiện tại đều như vậy, chúng ta cần gì phải lại nghĩ nhiều như thế đây. Ta nhìn Thanh Tuyết cũng từ từ tiếp nhận rồi, ta biết đối với các ngươi như vậy hai đều không công bằng, nhưng đó đích xác là một lần bất ngờ không phải sao. Ta không cho được các ngươi quá nhiều hứa hẹn, bất quá ta có thể bảo đảm, tương lai ta sẽ dùng tâm đối với các ngươi tốt, sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào cảm giác được bị lạnh nhạt. Đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất nói với Tống Vi lên ba người quan hệ sự tình. Tống Vi sau khi nghe cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, na nở dê nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, ừm, ta cùng Thanh Tuyết đều biết đúng rồi, lần này chính là Thanh Tuyết chủ động tìm ta cùng đi kinh thành, vừa vặn ba mẹ ta cũng sợ ta làm lỡ học nghiệp, vẫn luôn thúc giục ta cố mau trở lại, vì lẽ đó ta liền đồng thời hồi kinh. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chuyện này trước tiên một chút ý tứ đều không lọt, đây là Thanh Tuyết chủ ý chứ. Tống Vi bật cười nói, là hai chúng ta chung chủ ý, tốt nhanh như vậy liền bắt đầu hợp mưu đùa cợt ta. Hạ Nhược Phi cố ý làm ra hung tợn vẻ mặt nói, ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt các ngươi đây. Tống Vi cười khanh khách nói, ngươi muốn làm sao trừng phạt liền làm sao trừng phạt, lạc ai để cho chúng ta tu vi không bằng ngươi thì sao, ở trước mặt ngươi chúng ta cũng không cách nào phản kháng. Oa nói xong, Tống Vi còn làm ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Hạ Nhược Phi sau khi xem không nhịn được trong lòng nóng lên, từ trên ghế salon đứng lên, nắm ở Tống Vi nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, túi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Tống Vi có chút bối rối ngẩng lên đầu, vừa muốn nói ý chửi hệ nở miệng cũng đã bị ngăn chặn. Cảm nhận được Hạ Nhược Phi tay càng ngày càng không thành thật, Tống Vi nhẹ nhàng dãy rủa thân thể, nói, Nhược Phi trước tiên tu luyện đi. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người tuy rằng ở linh thể hợp tu thời điểm, đã thân mật vô gian, thế nhưng hai người nhưng chưa từng có ở tu luyện ở ngoài từng có thực chất tính tiếp xúc thân mật, Tống Vi đối với này còn có nhất định chướng ngại tâm lý, đương nhiên, cũng không là na nở dê không muốn, mà là lo lắng đến Lăng Thanh Tuyết cảm thụ. Hạ Nhược Phi âm thầm thở dài, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, hắn cười một cái nói, tốt chúng ta trước tiên tu luyện. Tống Vi mang theo một tia áy náy, cẩn thận hỏi, Nhược Phi, ngươi sẽ không tức giận chứ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngốc nha đầu ta giận ngươi làm gì, chớ suy nghĩ lung tung. Thanh Tuyết nói không sai, chúng ta gần nhất thời gian ở chung với nhau không là rất nhiều, có cơ hội hay là muốn mau mau tu luyện, các ngươi cũng muốn nắm chặt tăng cao tu vi từ khi biết được. Giới tu luyện tình huống phía sau, Hạ Nhược Phi trong lòng cảm giác nguy hiểm liền vẫn luôn tồn tại, không chỉ ở tự thân tu luyện tới có càng thêm cấp bách cảm giác, đồng thời cũng hy vọng làm hết sức tăng lên người bên người tu vi. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết tu vi đều vẫn chỉ là luyện khí 3 tầng, mặc dù là bây giờ địa cầu giới tu luyện xa suốt rất nhiều, nhưng tu vi như thế vẫn là không đáng chú ý, coi như không phải lót đáy, cũng không kém bao nhiêu. Hạ Nhược Phi hy vọng Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết ít nhất phải có năng lực tự vệ nhất định, bởi vì hắn không thể tại mọi thời khắc đều ngô cờ ở các nàng bên người. Hạ Nhược Phi nói xong, liền trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra trận kỳ, thông thạo ở trong phòng khách đem trận kỳ bố trí kỹ càng. Sau đó hắn lại qua đi gác cửa sổ đều khóa chặt chẽ, rèm cửa sổ cũng toàn bộ kéo lên, thuận tiện lại bố trí mấy đạo cảnh giới trận pháp. Vi Vi chúng ta vào đi thôi, tu luyện muốn chỉ tranh sớm chiều. A Hạ Nhược Phi cười nói. Tống Vi nhìn một chút Hạ Nhược Phi, cảm giác hắn nên thật không có tức giận, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật gật đầu, lôi kéo Hạ Nhược Phi tay đồng thời cất bước đi vào thời gian trận pháp bên trong. Hạ Nhược Phi ở cùng Lăng Thanh Tuyết cùng với Tống Vi đồng thời lúc tu luyện, giống như đều sẽ bố trí thời gian trận pháp, một mặt là vì tiết kiệm thời gian, bọn họ thời gian ở chung với nhau thường thường chỉ có 1-2 giờ, ít như vậy thời gian dùng tu luyện khẳng định là không đủ, mà lợi dụng thời gian trận kỳ tạo nên 90 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, thời gian này liền đầy đủ hơn nhiều. Một phương diện khác, làm như vậy cũng là vì một khi phát hiện tình huống thế nào, có thể càng nhanh hơn làm ra phản ứng. Ở thời gian trận kỳ ảnh hưởng, trong trận pháp ở ngoài tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch 90 lần, ở trận kỳ trong phạm vi nhìn ngoại giới, thì tương đương với là 90 lần động tác chậm, thật muốn có người xông vào trong nhà, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng có thể thong dong lui ra trạng thái tu luyện, đồng thời làm ra ứng đối. Hai người tới trận pháp trong phạm vi liền ngồi xếp bằng xuống, sau đó hiểu ngầm vươn tay ra, lòng bàn tay tướng chống đỡ, đồng thời vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh công pháp. Bọn họ cùng nhau tu luyện từ lâu xe nhẹ chạy đường quen, cho nên mới riêng phần mình vận chuyển mấy cái chu thiên, linh hồn hai người tần suất liền điều chỉnh đến cơ bản đồng bộ trạng thái. Hạ Nhược Phi trầm giọng nói, Vi Vi, tập trung tinh lực, chúng ta bắt đầu chính thức tu luyện. Tống Vi trầm ổn gật gật đầu. Sau đó, hai cái người vận chuyển công pháp thời điểm, chân khí liền không còn là ở mỗi bên từ trong cơ thể tuần hoàn, mà là thông qua tiếp sức phương thức, để chân khí ở hai người kinh mạch bên trong hình thành đại tuần hoàn, tinh thần của hai người lực cũng dần dần giao hòa ở cùng nhau. Như vậy vận chuyển mấy cái chu thiên phía sau, Hạ Nhược Phi cảm giác được linh hồn hai người tần suất trên căn bản đã hoàn toàn đồng bộ, liền bắt đầu rồi bước kế tiếp linh thể hợp tu. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần thông thạo dọc theo Tống Vi kinh mạch tiến vào của nàng thức hải, ở trong thức hải trên hòn đảo nhỏ tạo thành Hạ Nhược Phi mô phỏng linh thể, cùng Tống Vi linh thể một khởi khai thủy hợp tu. Cảnh tượng nhìn như hương diễm, nhưng trên thực tế hai người linh thể đều là dáng vẻ trang nghiêm, ở cái kia loại linh hồn cấp độ hòa vào nhau cực hạn run rẩy bên trong, tốc độ tu luyện cùng hiệu suất cũng một hồi tăng vọt gấp mấy lần. Chân khí ở hai người trong kinh mạch tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, hai người trong lòng bàn tay nguyên tinh cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tu luyện không năm tháng, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cảm giác chỉ là ngắn ngủi nháy mắt. Trên thực tế hai người ở linh thể hợp tu trạng thái đã giữ vững tốt mấy tiếng. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi cảm thấy chính mình tu vi bình cảnh một tia rung động, hai người linh thể hợp tu trạng thái sẽ còn tiếp tục giữ vững. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tu vi của chính mình bình cảnh vẫn cũng không có động tĩnh, lần này ở cùng Tống Vi linh thể hợp tu phía sau, nhưng rốt cục bị xúc động đến rồi. Nếu nói, đại đạo quyết tu luyện hiệu suất nhất định là so với thái sơ vấn tâm kinh cao hơn. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cùng với Lăng Thanh Tuyết tu vi chênh lệch đều khá lớn. Ở linh thể hợp tu thời điểm, nhất định là Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết lấy được chỗ tốt càng to lớn hơn. Hạ Nhược Phi tu vi của chính mình tăng lên tương đối liền sẽ chậm một chút. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Cảnh tượng nhìn như hương diễm, nhưng trên thực tế hai người linh thể đều là dáng vẻ trang nghiêm. Ở cái kia loại linh hồn cấp độ hòa vào nhau cực hạn run rẩy bên trong, tốc độ tu luyện cùng hiệu suất cũng một hồi tăng vọt gấp mấy lần. Chân khí ở hai người trong kinh mạch tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, hai người trong lòng bàn tay nguyên tinh cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tu luyện không năm tháng, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cảm giác chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, trên thực tế hai người ở linh thể hợp tu trạng thái đã giữ vững tốt mấy tiếng. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi cảm thấy chính mình tu vi bình cảnh một tia rung động, hai người linh thể hợp tu trạng thái sẽ còn tiếp tục giữ vững. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tu vi của chính mình bình cảnh vẫn cũng không có động tĩnh, lần này ở cùng Tống Vi linh thể hợp tu phía sau, nhưng rốt cục bị xúc động đến rồi. Nếu nói, đại đạo quyết tu luyện hiệu suất nhất định là so với thái sơ vấn tâm kinh cao hơn, hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cùng với Lăng Thanh Tuyết tu vi chênh lệch đều khá lớn, ở linh thể hợp tu thời điểm. Nhất định là Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết lấy được chỗ tốt càng to lớn hơn, Hạ Nhược Phi tu vi của chính mình tăng lên tương đối liền sẽ chậm một chút, cái này cũng là chuyện không có biện pháp.